Chương 17, trong đội thủ thi đấu. Chương 17, trong đội thủ thi đấu bóng rổ bộ đại môn bị mở ra, từ bên ngoài đi tới một vị dáng người tương đương nóng bỏng thiếu nữ. So sánh với cùng tuổi Nhật Bản nữ sinh tới nói, cái này tóc hơi cuộn, có gợi cảm dày bờ môi thiếu nữ hiển nhiên phát dục đến càng tốt hơn, mặc dù hay là học sinh cấp 3, nhưng là đã phát dục đến có lồi có lõm, dáng người phát dục trình độ đơn giản tựa như là phương Tây nữ hải. Nạ dù tôi nhìn thấy cô bé kia, quay đầu nhìn giữ tạ một chút, quả nhiên thấy giữ tạ con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ kia nhìn, lập tức liền đã xác định cô gái này thân phận. Sô hồ cụ đội bóng rổ quản lý, đồng thời cũng là giữ tạ tương tư đơn phương đối tượng ỷ nủ hệ giả cổ. Hệ giả cổ là cái tương đương hoạt bát mà lại hướng ngoại nữ hải, vừa tiến đến liền rất quen thuộc cùng đội bóng rổ đám người, bao quát vừa mới gia nhập tân đinh nhóm chào hỏi, hệ giả cổ mình không có cảm thấy cái gì. Ngược lại là tổ kỳ, kén tạ dự còn có xạ xạ ổ cả xạ tỏ dự cái này ba cái đơn thuần hài tử làm cho mặt đỏ tới mang thai. Hệ giả cô học tỉ mình ngược lại là không có cảm thấy cái gì, lại đưa tay vô vô rủ quả hồ ly bả vai, dù qua kệ, ngươi quả nhiên đến sổ hổ cụ A, ta trước đó nghe được người khác nói nhìn thấy ngươi ta còn không quá tin tưởng đâu. À cắt nhìn hệ giả cô một bộ giống như cùng rủ quả kệ rất quen bộ dáng, không khỏi nghi hoặc, hệ giả cô. Ngươi biết rủ quả kệ sao à, đúng vậy à, gia hỏa này trước kia cùng ta là một trường học, bất quá có một năm không gặp, ngược lại là cao lớn không ít. Hệ giả cô lại vô vô rủ quả hồ ly bả vai, hồ ly gãi gãi đầu, học tỷ tốt. Dù quả tiểu hồ ly lạnh nhạt là chỉ giới hạn ở mặt ngoài, cái này tiểu hồ ly nội tâm ngược lại là tương đương đơn thuần, mặc dù ra bóng rổ bên ngoài, đối với những khác sự tình đều không thèm để ý, nhưng là đối với tiền bối. Tiểu hồ ly hay là rất ra nở dê lễ phép, về phần bên cạnh cái kia, hoàn toàn là mặt trái tài liệu giảng dạy. A, ngươi chính là xạ cụ dạ tì Hana mì chia đi, ta biết ngươi nha. A nạ dù tôi nhìn hệ giả cổ mục tiêu lại chuyển hướng mình, không khỏi kỳ quái gãi gãi đầu của mình. Nguyên tắc bên trong xạ cụ dạ tì sẽ ở sổ hổ cụ nổi danh, là bởi vì hắn tại khai giảng ngày đầu tiên liền khiêu chiến A cát, kết quả còn lột A cát quần. Nhưng là hắn cũng không có làm ra những này yêu thiêu thân đến a, hệ giả cổ làm sao lại biết mình. Ngươi làm sao lại biết ta xem ra ngươi còn không biết đâu, bất quá cố sự này nói đến liền lớn, đơn giản tới nói rổ cổ là biểu muội của ta. Ha ha, thật là rất dài cố sự a, hệ giả cổ học tỷ. Nạ dù tô đảo mắt cá chết, suy nghĩ kỹ một chút, rổ cổ tựa như là nhắc qua nàng có cái biểu tỷ dáng vẻ. Bất quá khi đó nạ rủ tổ truy vấn nàng cái kia biểu tỷ là ai thời điểm, rổ cổ liền ném cho hắn một câu đừng nghĩ đánh ta biểu tỷ chủ ý liền đem chuyện này bỏ qua đi. Nạ rủ tổ lúc đầu coi là rổ cổ biểu tỷ hẳn là nội dung cốt truyện bên ngoài nhân vật, bởi vậy cũng không có quá chú ý, không nghĩ tới trong này gặp được mình chị vợ. Cái này không tính là nạ rủ tổ tại chế tạo thế giới này thời điểm liền có sai lầm. Mà là bởi vì hắn đi vào thế giới này đằng sau mới phát sinh biến hóa. Bởi vì tại nguyên bản trong vở kịch, Zoko hẳn là một cái ra trận số lần QNZ vị trí tính toán phối hợp diễn, mà bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, Zoko trở thành bạn gái của hắn, về sau thế tất sẽ càng nhiều tham dự vào nguyên bản trong vở kịch. Bởi vậy thế giới này quy tắc chủ động sửa đổi một bộ phận vận mệnh tuyến, đem hệ giả cổ cùng Zoko một bộ phận vận mệnh tuyến nối liền với nhau. Để dô cô trở thành hệ giả cô biểu muội chia sẻ vị này thứ hai nữ chính một bộ phận khí vận, để dô cô bản thân khí vận có thể tiếp tục giữ vững. Đây cũng không phải là nạ rủ tổ mình chủ động làm ra, mà là thế giới này tự động đối với một chút biến hóa làm ra sửa chữa cùng phản ứng. Từ góc độ này tới nói, nạ rủ tổ thế giới này làm được còn tính là không sai. Trải qua hệ giả cô giải thích, mọi người biết nạ rủ tổ gia hỏa này còn có cái thân phận là hệ giả cô biểu muội bạn trai. Giải ủ tạ ở trong tối thở dài một hơi đồng thời, QNZ khôi phục trước đó hi hi ha ha bộ dáng. Hệ giả cô vỗ một cái nạ rủ tổ bả vai, ta cho ngươi biết, tại đội bóng rổ cho ta ngoan ngoãn nghe lời, không phải ta gọi rổ cổ đem người cho căng. Nạ rủ tổ ném cho vị này không quá nghiêm chỉnh học tỷ một cái to lớn bạch nhãn, rổ cổ mới sẽ không nghe ngươi đây này. Hệ giả cổ tính cách thoải mái sáng sủa, cũng không để ý nạ rủ tổ lật mình một cái bạch nhãn sự tình, nhìn thoáng qua cái này trong sân bóng rổ, khỏe miệng giơ lên mỉm cười, năm nay sổ hồ cụ, nhất định có thể đánh vào cả nước giải thi đấu. Ừm, TakuNG cho rằng như vậy, bất quá cái gì nạ rủ tổ rất cố ý liếc mắt ạ cặt một chút, sau đó tiến đến nệ giả cổ bên hai. Ta lúc đầu nghe nói sổ hổ cu đội trưởng dáng dấp rất giống Tinh Tinh, bây giờ thấy một lần, quả thật là danh bất hư truyền. A nạ rủ tổ mặc dù làm ra một bộ nói với hệ giả cổ thì thầm dáng vẻ, nhưng là như thế chống trải một cái trong sân bóng rổ, lại không người nói chuyện, cái nào sẽ nghe không được thanh âm của hắn ạ cặt tâm kia mặt to bên trên đen bên trong ẩn ẩn để lộ ra. Màu đo, kỳ mì nộ bù lao huynh nín cười, trấn an sắc bạo tẩu Tinh Tinh. Mà hì ạ xỉ cùng dù tạ cái này hai không may hài tử không có chút nào biết khách khí, tất cả đều cười ha ha, cười đến lúc la lúc lắc, giống như là con lật đật, mà những hài tử khác nhóm, nhiếp tại ạ cắt lực uy hiếp, bởi vậy không có một cái dám cười to, dù quả tiểu hồ ly biểu hiện tốt nhất, thần sắc bất động, chỉ là đùi yên lặng bắt đầu phát tím hì ạ xỉ cùng dù tạ không có chút nào khách khí chế rêu ạ cắt, mà nhìn thấy ảnh lại. Huấn luyện viên đi tới. Cái này hai gia hỏa mặc kệ là nội tâm hay là hành động thực tế bên trên đều phi thường tôn kính ản dưới huấn luyện viên, lập tức ngoan ngoãn đứng vững. Ản dưới huấn luyện viên bộ pháp rất chậm, mà lại thời điểm ra đi, trên mặt thịt đều đang rung động, thoạt nhìn là cái cự đại viên thịt đồng dạng, ngược lại là lộ ra 10 phần chất phác, cùng ạ cắt cứng rắn dáng vẻ hoàn toàn là hai thái cực. Chỉ bất quá nạ rủ tổ rất rõ ràng, cái này nhìn đôn hậu ản dưới huấn luyện viên. Căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi lão hồ ly. Cả nước giải thi đấu bên trên, tương sơn chiến bên trong, tóc trắng quỷ hình tượng nhìn thoáng qua, liền đem sổ hổ cụ đệ nhất món đài dịt chỉa ga sẻ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho chấn động đến ngoan ngoãn, nó lợi hại trình độ có thể thấy được lồn đốm. Đã có đội viên mới gia nhập, đến đánh một trận 3 cặp 3 tranh tài đi, 2-3 niên cấp đối kháng năm nhất, hệ giả cổ đồng học, ngươi tới làm trọng tài. Vâng, ở trên hạ đẳng cấp quan hệ khắc nghiệt Nhật Bản, huấn luyện viên lời nói đồng đẳng với là mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Nạ rủ tổ nắm vướt cằm của mình nhìn về phía 2-3 niên cấp thực lực tổ ba người. Ra vai phủ đầu sao, chỉ bất quá không biết là ai cho ai hạ mã huy. Đội bóng rổ chính thức đội viên, hiện tại tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng liền 12 lỗ hổng mà thôi. 2-3 niên cấp bên kia ngẫm lại liền biết là ạ cát, thì ạ xỉ còn có dù tạ ra sân. Năm nhất bên này, nhân số chỉ có bi thảm 5 cái, mà nạ rủ tổ cùng rủ quả kệ làm năm nhất chủ lực, đương nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Hồ Ly, một hồi đội trưởng đầu kia Tinh Tinh giao cho ta, thì ạ xì liền giao cho ngươi. Nạ rủ tổ đưa tay chỉ ngay tại làm nóng người hỉ xạ xì mì xì, tên kia là trung học sơ cấp mở vợ tờ, mặc dù trước đó có một năm không có đánh cầu, nhưng là bây giờ hắn đầu gối thương đã hoàn toàn khôi phục. Coi như chỉ có trung học sơ cấp tiêu chuẩn, hắn cũng là cả nạ gạ hỏa trong huyện mạnh nhất cầu thủ một trong, đừng thua à, hồ ly. Dù quả thuận nạ rủ tổ tay quay người nhìn hì ạ xì một hồi, sau đó gật đầu. Cái này hồ ly từ trước đến nay không phải nói nhiều, hành động thực tế trọng yếu nhất. Nạ rủ tổ cùng rủ quả phụ trách đối phó ạ cặt cùng hì ạ xì, đây là ngẫm lại liền biết sự tình. Sau đó nạ rủ tổ lại vô vô xả xả ổ cả xả toz bả vai. Satoz, một hồi ngươi theo chúng ta xuất ra đầu tiên ra sân, phụ trách đảm đương khống chế bóng hậu vệ. Giải Utami hạt tốc độ rất nhanh, phải cẩn thận bị hắn trộm cầu cùng đột phá, bất quá bị hắn đột phá cũng không cần lo lắng, dưới rổ còn có ta tại, nếu là nhìn thấy cơ hội tốt, liền lập tức ném rổ, cơ hội không rất dùng sức mạnh, làm gì chắc đó từ từ sẽ đến là có thể. Toki, Kentajiu, các ngươi hai cái một hồi QNZ làm tốt làm nóng người. Lúc nào cũng có thể sẽ đổi lấy các ngươi ra sân. Ai chúng ta cũng có thể ra sân sao, đương nhiên, trận này luyện tập thi đấu mục đích bản thân lì hệ nở là vì nhìn xem chúng ta những này năm nhất thực lực, cho nên thắng bại không phải trọng yếu, chúng ta mấy cái đều sẽ thay phiên ra sân, các ngươi hai cái phải làm cho tốt làm nóng người, tùy thời làm tốt ra sân chuẩn bị. Kỳ thật, án như huấn luyện viên muốn nhìn hẳn là chỉ có ta cùng hồ ly thực lực mà thôi. Nạ dù tổ trong lòng lặng lẽ nghi lấy, bất quá cân nhở ả cờ đến ba người bọn hắn lòng tự trọng, nạ dù tổ vẫn là không có đem cái này vấn đề nói ra. Cấp cao xuất ra đầu tiên có thể nói là hoàn toàn ở nạ dù tổ trong dự liệu, ả cát, thì ả xỉ cùng giải ủ tạ, có thể nói là trong huyện hạng nhất tiêu chuẩn tổ ba người. Liên nhìn nạ dù tổ cái kia hình thể, tại sô hồ cụ có thể cùng đối kháng cũng chỉ có ả cát mà thôi, dù qua kệ. Chỉ là nghe hắn trung học sơ cấp thời điểm thanh danh, ngẫm lại cũng biết là để hì ạ xỉ tới đối phó, mà giữa ủ tạ thì là sâu chối hai người. Mặc dù trận này luyện tập thi đấu thắng bại không phải mấu chốt, nhưng là đây cũng chỉ là đối với ản dưới huấn luyện viên tới nói mà thôi. Mười mấy tuổi người thiếu niên, ai ưa thích thua dù là chỉ là một trận luyện tập tranh tài, cũng không muốn thua. Hai bên thay đổi đối nội luyện tập dùng đồng phục của đội, đáng nhắc tới chính là Đại Tinh Tinh là số 33, Nạ Rủ Tổ dãy số 10, mà Rủ Quả Hồ Ly thì là số 23. Kỳ thật cả nạ gạ hỏa mấy chi cường đội nguyên hình đều rất rõ ràng, đỏ cả sổ hổ củ hiển nhiên chính là châu đực, mà có được kinh người nhảy vọt lực cùng mái tóc màu đỏ xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa nguyên hình chính là hoa đại đèn nỉ rột mở ạn, cho nên Nạ Rủ Tổ mặc chính là số 10 quần áo chơi bóng, mà Rủ Quả Hồ Ly đối ứng thì là rốt đan. Bởi vậy người khoác số 23 chiến y còn Đại Tinh Tinh, hắn nguyên hình là không hề nghi ngờ, chính là nở bờ a cái kia Đại Tinh Tinh, luận đến thực lực, là liên minh số 1 số 2 chung. Tâm Phong, về sau bị chọn làm nở bờ a trong lịch sử vĩ đại nhất 50 vị cầu thủ một trong, nhưng là chinh chiến liên minh 17 cái trận đấu mùa giải, lại không có thế cờ âm mở tới một viên tổng quán quân trịa hệ cờ nhờ nở ba chít ủ ỉn số hổ cụ trong đội duy hai vượt qua 190cm người cao đứng tại sân bóng trung ương chuẩn bị ném bóng, làm trọng tài hệ giả cổ thổi lên trong miệng huýt sáo, sau đó đem cái kia bóng rổ cao cao quăng lên. Uống A cấp vừa mới bước vào sân bóng rổ mấy người, liền nghe đến hai cái cường tráng giống được sinh vật phát ra vang dội tiếng giống. Cái kia bóng rổ bị Nạ Rủ Tổ lấy 10cm trở lên ưu thế vượt lên trước chụp về phía Rủ Quả Kệ phương hướng. Rủ Quả Kệ nhận banh, lập tức hướng về dưới rổ đa nhờ tơ y đối mặt cả nạ gạ hỏa trung học sơ cấp mở vợp tờ. Trận này sổ hổ cụ trong đội luyện tập thi đấu, chân chính kéo lên màn mở đầu.